Cực phẩm cuồng thiếu, chương 334, chọc phá tầng kia cửa sổ. Góc truyện audio.com, ra ra, lão thái gia, ta làm đây hết thảy. Chỉ là muốn khảo thí Diệp Phàm phải chăng thật sự nguyện ý trở về chúng ta Diệp gia. Nếu như hắn vì ngoại nhân, đối với tiểu thương động thủ, liền chứng minh hắn cũng không phải là chân tâm thật ý hồi trở lại Diệp gia. Đối mặt từng tia ánh mắt, Diệp Long mặt mày tầm đó không có kinh hoàng, cũng không có sợ hãi. Ngược lại là không nóng không vội mà giải thích nói. Chỉ là, ta thật không ngờ, hắn ra tay hội, sẽ, như vậy nhanh chóng, thế cho nên lại để cho ta không có thời gian ngăn trở. Ta cũng thật không ngờ, hắn ra tay rõ ràng ác như vậy. Ba, nghe được Diệp Long chấn định tự nhiên giải thích. Diệp Phàm mỉm cười vỗ tay nói, Diệp Long, ngươi dám lại không biết xấu hổ điểm sao? Hoặc là nói, trong mắt ngươi, chúng ta đều là ngu ngốc, gia gia, lão thái gia, đại bá, bá mẫu, nhị thúc, nhị thẩm, dì nhỏ, đối mặt Diệp Phàm từng bước ép sát, Diệp Long tiếp tục bảo trì trấn định, ánh mắt theo thứ tự theo trên thân mọi người đảo qua. Cuối cùng lại rơi vào Diệp Viễn Sơn trên người. Nghĩa chính ngôn từ nói, ta lời vừa mới nói, là ta chân thật nhất nghĩ cách cùng mục đích, mà ta sở dĩ làm như vậy, là vì ta thông qua Diệp Phàm ngày hôm qua sở tác sở vi. Cho là hắn là mang theo oán khí đến chúng ta Diệp gia đấy. Mục đích là vì cho đòi công đạo, không có ai biết, hắn sẽ hay không làm ra nguy hại chúng ta Diệp gia sự tình. Đương nhiên. Ta thừa nhận cách làm của ta có chỗ thiếu nợ thỏa. Cũng không có cho các ngươi xin chỉ thị. Từ đó làm cho đã tạo thành cục diện bây giờ ta nguyện ý vì thế phụ trách. Tiếp nhận hết thảy trừng phạt. Tốt một cái lấy lui làm tiến A-Hát. Thật sự là có cha hắn tất có con hắn A-Hát. Nghe được Diệp Long lời nói này. Diệp Phàm không thể không âm thầm cảm thán. Diệp Long hoàn toàn kế thừa Diệp Văn Hải y bát. Quả thực là đem mặt chứa vào trong đũng quần, hoàn toàn không biết xấu hổ. Ân, lập tức Diệp Phàm chẳng những mở miệng vạch trần chính mình nói dối. Nhưng lại ý đồ đem sự tình hướng Diệp Văn Hải trên người liên lụy. Diệp Long lông mày vặn lại với nhau, thậm chí, mà ngay cả Diệp Văn Hải, Cốc Mai vợ chồng bởi vì có tật giật mình nguyên nhân. Cũng là sắc mặt hơi đổi, Diệp Văn Đào vợ chồng. Diệp Văn Quân vợ chồng thì là sắc mặt hết sức phức tạp. Dùng bọn hắn chỉ số thông minh, tình thương, tự nhiên nghe được ra Diệp Long nói lý do quá mức gượng ép. Hoàn toàn là bịt tai mà đi trộm chuông. Nhưng, đồng thời Diệp Long kết cục đã đầy đủ thảm rồi. Bọn hắn cũng không đành lòng đuổi theo Diệp Long sai lầm không phóng. Cho nên không có tỏ thái độ, mà Tần Yến thì là nhanh nhíu chặt mày. Nàng nhìn ra được, Diệp Phàm đêm nay cũng không phải là hướng về phía nàng cùng Diệp Thương hai người mà đến. Mà là hướng về phía Diệp Long cả nhà đi đấy. Đã đủ rồi, ngay tại Diệp Văn Đào bọn người trầm mặc đồng thời. Diệp Văn Linh nhưng lại vẻ mặt bao che khuyết điểm nói. Cho dù Tiểu Long cũng sai lầm thì như thế nào? Xét đến cùng, hắn cũng là vì chúng ta Diệp gia tốt, mà ngươi rõ ràng nhìn thấu hắn cái bẫy. Lại tương kế tựu kế, đưa hắn đánh thành bộ dáng như vậy, quả thực tựu là phát dồ. Thậm chí, hôm nay ngươi còn muốn đem nước bẩn hướng nhị ca trên người dội ta xem Tiểu Long nói không sai. Ngươi bụng dạ khó lường, là muốn cho chúng ta Diệp gia đại loạn, ta thực phi Diệp gia có ngươi như vậy hậu đại mà bi ai nếu như Diệp gia mỗi người giống như ngươi vậy. Như vậy quả thực là tại khinh nhờn đệ nhất hào phú bốn chữ này. Diệp Phàm khinh miệt nhìn Diệp Văn Linh liếc, ngươi nói cái gì, có lẽ thật không ngờ Diệp Phàm cũng dám trước mặt mọi người nhục chửi mình. Diệp Văn Linh vốn là sững sờ, chợt như là chợ bán thức ăn cãi nhau người đàn bà chanh chua bình thường hí. Khà, zzz giống lên, lúc này đây, Diệp Phàm không để ý đến, mà là thẳng vào nhìn xem Diệp Long, nói. Đã không có người nguyện ý chọc phá tầng này cửa sổ. Ta đây đến, trước đây, ta trước giải thích thoáng một phát, ta cùng Diệp Long kết thù nguyên nhân, Thứ nhất, đem làm viết võ học giới đấu giá hội. Diệp Long đối với Hắc Quyền cái bao tay tình thế bắt buộc. Kết quả bị ta cạnh tranh đạt được, do đó đối với ta ghi hận trong lòng. Thứ hai, liền là vì cha ta cùng phụ thân hắn ở giữa cạnh tranh rồi. Diệp Phàm, ngươi có thể ngậm máu phun người, nhưng chuyện này là ta chuyện cá nhân tình. Ngươi đừng, không được, vu oan cha ta, lập tức Diệp Phàm một lần, lại mà tam địa đem Diệp Văn Hải liên lụy vào ra. Diệp Long rốt cục thiếu kiên nhẫn rồi, trong giọng nói hận ý không hề che giấu. Ngậm máu phun người, ta muốn, trừ ngươi ra cái kia ngực to mà không có não cô bên ngoài. Những người khác rất rõ ràng, ngươi lợi dụng Diệp Thương làm bia đỡ đạn xếp đặt thiết kế hãm hại ta. Mục đích là muốn mượn cơ hội giáo huấn ta. Diệp Phàm cười lạnh nói, đương nhiên, đây chỉ là ngươi biểu hiện ra mục đích. Ngươi vụng trộm mục đích, là muốn mượn lấy lần này cơ hội, náo đến Diệp gia thậm chí Viêm Hoàng tổ chức, sau đó làm cho cha ta ra tay cầu tình cứu ta. Chấm, ngươi nói bậy, lập tức Diệp Phàm như là mình con run trong bụng giống như. Đối với tâm tư của mình rõ như lòng bàn tay, Diệp Long nóng nảy, đối với hắn mà nói, sự tình đã phát triển đến một bước này. Vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận là cố ý hãm hại Diệp Phàm. Càng thêm không thể đem phụ thân hắn liên lụy vào đến. Nếu như âm mưu của ngươi không có bị vạch trần, hết thảy dựa theo ngươi xếp đặt thiết kế đi diễn dịch. Cái kia cha ta một khi ra mặt cứu ta, thế tất hội, sẽ, đứng tại Diệp gia tất cả mọi người mặt đối lập lên. Do đó tại Diệp lão trong nội tâm giảm phân. Thậm chí vì vậy mà mất đi Diệp gia đời thứ ba người vị trí. Về sau do phụ thân ngươi trên đỉnh, Diệp Phàm mở miệng lần nữa. Thanh âm đột nhiên đề cao, âm thanh to như chuông, chấn được mọi người lỗ tai phát ông. Có người từng nói, trên đời này nhất đả thương người mà nói là nói thật. Nhiều khi, đích thật là như vậy. Đối với Diệp gia người mà nói, bọn hắn trong nội tâm cũng nghĩ đến qua điểm này. Nhưng không muốn đi đối mặt, thừa nhận, lúc này lập tức Diệp Phàm đem đây hết thảy máu chảy đầm đìa mà bày ở trước mắt. Ngoại trừ Diệp Viễn Sơn bên ngoài, những người khác sắc mặt đều là có chút lúng túng. Ra ra, Tiểu Long xác thực có sai, nhưng ta muốn, hắn tuyệt đối sẽ không như Diệp Phàm nói như vậy đi tính toán Văn Hạo. Lập tức tầng kia cửa sổ bị chọc phá, Cốc Mai rốt cục không cách nào tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống. Chỉ thấy nàng tiến lên một bước, hoàn toàn không để ý Diệp Văn Hải ánh mắt ngăn lại. Đối với Diệp Viễn Sơn cúi người chào nói, kính xin gia gia minh giám, ha ha, ngươi rốt cục nhịn không được, nghe được Cốc Mai lời mà nói. Diệp Phàm nở nụ cười, kỳ thật ngươi không có lẽ xúc động như vậy đấy, ngươi lão công vừa rồi thế nhưng mà con mắt đều nhanh trợn tròn. Nếu như ta không có đoán sai. Hắn này sẽ trong nội tâm liền cho ngươi một cái tát tâm tư đều đã có. Diệp Phàm, ta không biết ngươi tại sao phải tại ta cùng phụ thân ngươi tầm đó chế tạo mâu thuẫn. Hoặc là nói tại chúng ta Diệp gia chế tạo mâu thuẫn. Nhưng ta có thể minh xác mà nói cho ngươi biết, chuyện đêm nay, ta là sau đó mới biết được đấy. Như là Diệp Phàm đoán trước đồng dạng, Diệp Văn Hải trong nội tâm tức giận đến nhanh hộc máu. Nhưng bằng vào cường đại lực khống chế, không có biểu hiện ở trên mặt, chỉ là nhíu mày nhìn xem Diệp Phàm, ta tin tưởng, ngươi là sau đó mới biết được chuyện này đấy. Diệp Phàm nhìn qua âm hiểm Diệp Văn Hải, mỉm cười hỏi, vậy ngươi biết rõ ta vì cái gì tại con của ngươi Diệp Long lấy lui làm tiến về sau? Nói có cha hắn tất có con hắn những lời này sao? Bởi vì ngươi tại này kiện sự tình phát sinh sau đích lựa chọn cũng là lấy lui làm tiến a hát. Không đều Diệp Văn Hải cho ra trả lời, Diệp Phàm liền chính mình cho ra đáp án. Ta ngày hôm qua sở tác sở vi, lại để cho ta trở thành toàn bộ Diệp gia khác loại. Trong các ngươi cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cho nên, ngươi chẳng những đã tin tưởng ngươi lời của con, hơn nữa ngươi cũng tin tưởng vững chắc. Huynh đệ của ngươi tỉ muội đều động thân mà ra vì con của ngươi lấy lại công đạo. Bởi như vậy, ngươi càng là không lên tiếng. càng là có thể biểu hiện được ngươi rộng lượng, chú ý đại cục, thức thân thể to lớn. Đúng lúc này, nếu như phụ thân của ta tại ra mặt cầu tình cứu ta mà nói, sẽ cùng ngươi hình thành hoàn toàn được tương phản, đem ngươi thừa nắm được càng thêm hoàn mỹ. Đây cũng là ngươi lấy lui làm tiến, ngươi làm như vậy, chẳng những cũng tìm được huynh đệ ngươi tỉ muội đồng tình, to lớn ủng hộ, cũng sẽ ở Diệp gia nhị lão trong nội tâm ấn tượng thêm phân. Đừng, không được, bắt ngươi phỏng đoán đến châm ngòi ly gián. Nghe được Diệp Phàm lời nói này, Diệp Văn Hải âm thầm kinh hãi. Diệp Phàm lòng dạ đủ sâu, đồng thời lại không có giận dữ, chỉ là nhíu nhíu mày. Phỏng đoán, ngươi năm đó không phải là làm như vậy sao? Diệp Phàm cười lạnh nói, năm đó mẫu thân của ta mang ta đi vào Diệp gia đại viện, Diệp gia người muốn đem nàng oanh ra đi, chỉ có ngươi không có làm như vậy. Ngươi thế nhưng mà một người duy nhất ủng hộ cha ta cùng mẫu thân của ta cùng một chỗ người. A hát. Nghe được Diệp Phàm nhắc tới chuyện năm đó, Diệp Văn Hải không phản bác được. Dùng Diệp Văn Đào cầm đầu Diệp gia đời thứ ba thành viên thấy thế, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Bọn hắn trước khi cũng thật không ngờ tầng này, mà là như là Diệp Phàm chỗ nói như vậy, cho rằng Diệp Văn Hạo không có ra mặt vì Diệp Long lấy lại công đạo, là vì lấy đại cục làm trọng. Diệp Trần âm thầm lắc đầu, ánh mắt xéo qua nhìn về phía Diệp Viễn Sơn, chờ đợi Diệp Viễn Sơn chỉ thị. Ai, Diệp Viễn Sơn ngầm thở dài. Ở trong mắt hắn xem ra, Diệp Thương, Diệp Long cũng tốt, Diệp Văn Hải các loại, đợi Diệp ra đời thứ ba thành viên cũng thế, căn bản cũng không phải là Diệp Phàm đối thủ. Giờ khắc này, hắn thậm chí suy nghĩ, nếu như Diệp Phàm là Diệp gia chính thức, cái kia Diệp gia cũng không cần buồn không người kế tục rồi. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hắn không có khả năng lại để cho Diệp Phàm như vậy một cái con riêng trở thành Diệp gia tương lai cầm lái tay. Mà hắn cũng tin tưởng, dùng Diệp Phàm cái kia thân ngông nghênh, cũng chưa chắc để ý Diệp gia quyền thế. Nếu không lúc trước cũng sẽ không nói ra nhà của ta tại Linh Sơn câu nói kia rồi. Lý tưởng rất, sự thật rất cốt cảm giác. Diệp Văn Hải, kế hoạch của ngươi rất hoàn mỹ. Chỉ tiếc, ngươi đánh giá cao con của ngươi chỉ số thông minh, mù quáng mà tín nhiệm con của ngươi. Sau đó, coi như Diệp Viễn Sơn ý định mở miệng thời điểm, lại nghe Diệp Phàm lại một lần nữa mở miệng. So ra mà nói, cha ta muốn so ngươi cao thượng nhiều lắm, đem làm ta hướng hắn cáo chi chuyện đêm nay về sau. Hắn đoán được ngươi rất có thể hội, sẽ, lấy lui làm tiến, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nhưng hắn không hy vọng thấy như vậy một màn phát sinh. Ách, lần nữa nghe được Diệp Phàm lời mà nói, Diệp Văn Hải không khỏi nao nao, hiển nhiên, hắn thật không ngờ, Diệp Văn Hạo hội, sẽ sớm mà nhìn ra điểm này. Không riêng gì hắn, dùng Diệp Văn Hạo cầm đầu Diệp gia đời thứ ba thành viên cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Thậm chí, mà ngay cả Diệp Trấn đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Duy nhất không có cảm thấy ngoài ý muốn chính là Diệp gia định hải thần châm Diệp Viễn Sơn. Bởi vì, hắn biết rõ, luận năng lực, Diệp Văn Hạo cao hơn Diệp Văn Hải một bậc không ngớt. Đây cũng là hắn lúc trước tuyển định Diệp Văn Hạo vì Diệp gia đời thứ ba người nguyên nhân, mà hắn quyết định phế bỏ Diệp Văn Hạo nhân vị đưa. Chỉ là bởi vì Diệp Văn Hạo tại xử lý Diệp Phàm vấn đề lên, quá mức trọng tình trọng nghĩa, xử trí theo cảm tính, vì cứu Diệp Phàm chủ động buông tha cho Diệp gia đời thứ ba người vị trí cùng vấn đỉnh cơ hội, lại để cho hắn thất vọng. Hôm nay, Diệp Văn Hạo không giống cùng Diệp Văn Hải vì Diệp gia đời thứ ba người vị trí vạch mặt, huynh đệ trở mặt thành thù, cũng là hoàn toàn phù hợp Diệp Văn Hạo họ Ô, Diệp lão. Về chuyện này, ta muốn nói cứ như vậy nhiều. Về phần xử lý như thế nào, chính ngài quyết định. Lập tức Diệp Văn Hải không lời nào để nói. Diệp Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, thâm ý mà nhìn xem Diệp Viễn Sơn. Một câu hai ý nghĩa nói, trước khi đi, ta muốn ngài nói một câu, Diệp gia người cũng tốt, người Bạch gia cũng thế, những cái, kia chờ xem cha ta là Lý Cương cái này xuất diễn người. chung quy hội sẽ thất vọng đấy. Ách, lời này vừa nói ra, Diệp Văn Đào bọn người cái hiểu cái không? Không rõ ràng cho lắm. Diệp Trấn ngạc nhiên, Diệp Viễn Sơn bán tín bán nghi. Diệp Phàm quay người, đi nhanh ly khai, một đường thông suốt. PS, năm nay đối với điên cuồng mà nói, là nhiều tai nạn một năm. Đoạn thời gian trước chưa xuất thế tiểu điên cuồng thiếu chút nữa vĩnh viễn mà biến mất. Hôm nay mặc dù ổn định lại, nhưng còn phải đợi đến 4 tháng đi kiểm tra, xem phải chăng kiện toàn. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Lão gia tử kiểm tra sức khỏe lại bị kiểm tra ra cơ tim tắc nghẽn. Cũng may không có đột phát, nếu không hậu quả không thể lường được. Có thể nói, trong khoảng thời gian này ta cả người thể xác và tinh thần mỏi mệt. Ngày hôm qua chương 2, không có ghi, là vì quá mệt mỏi. Đã viết mấy trăm chữ liền tựa ở máy tính trên mặt ghế ngủ rồi. Nói những, này, không phải là vì bác đồng tình, chỉ là muốn cho những cái, kia thức đêm các loại, đợi càng huynh đệ tỉ muội một lời giải thích ta biết rõ các ngươi các loại. Đợi vô cùng vất vả, có chút câu oán hận cũng là nhân chi thường tình. Về phần đồng tình, ta vẫn cho rằng, nam nhân bả vai chỉ dùng đến khiêng trách nhiệm đấy. Muốn có chỗ với tư cách, không phải dựa vào đồng tình, mà là dựa vào chính mình cố gắng. Chỉ mong hết thảy hội sẽ tốt mà bắt đầu, đêm nay ta sẽ cố gắng canh. 3. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.